Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, tin tức mới. Huyết đồ môn trưởng môn nhân, đại trưởng lão tất cả đều quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Trời ạ, cái này quá đáng sợ. Trương Đào đã hoàn toàn chấn động kinh sợ. Hắn không rõ ràng, Diệp Trần thân phận rốt cuộc là cái gì. Lấy Chu Võ và Tần Minh hai người lý lịch, lại ở đối phương trước mặt, cũng không chịu được như vậy nhất kích. Nhiều năm không gặp, các ngươi hai người vẫn là như cũ à? Diệp Trần nhìn Chu Võ và Tần Minh, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nơi nào, kém hơn tiên sinh tuyệt đại phong hoa. Hai người chúng ta đã là hành tương tự mộc, từ từ già đi, mà tiên sinh ngài vẫn là năm đó phong thái. Để cho chúng ta sinh lòng say mê à? Chu Võ cao giọng nói, trong mắt còn mang một chút hâm mộ. Đúng vậy, đã nhiều năm qua, tiên sinh vẫn là giống nhau như đúc, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này mới có thể nhìn ra, ngài tu vi cao cường, trên đời hiếm thấy, Tần Minh cũng không ngoại lệ, lập tức vuốt đuôi nịnh bợ tới. Bọn họ hai người cũng có thể nhìn ra, Diệp Trần cả người và trước kia cũng không có gì thay đổi. Vẫn là trẻ tuổi như vậy. Năm tháng và thời gian cũng không có ở hắn trên mình lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Được rồi, chớ nói. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, ngày hôm nay mang như thế nhiều người tới, là muốn cho ta đánh phủ đầu ra oai à? Lời này vừa ra, Chu Võ và Tần Minh cũng cả người run lên. Lời này ý đã rất nặng. Nếu là Diệp tiên sinh mất hứng, vậy bọn họ hay còn có thể có cuộc sống tốt sao? Tiên sinh, tiểu nhân không dám, là nhỏ sai. Chu Võ lập tức nói xin lỗi đứng lên. Ta cái này thì người cho rút lui. Nói xong, liền hướng bốn phía quơ múa cánh tay một cái. Những cái kia huyết đồ môn các đệ tử toàn đều rút lui. Trương Đào thấy vậy, vậy lui về phía sau lui. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn rời đi chỗ này, tiếp tục ở lại chỗ này, sợ là phải chết không có chỗ chôn. Ta có để cho ngươi đi sao? Diệp Trần nhìn muốn từ từ chạy đi Trương Đào, thản nhiên nói, người sau cả người run lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên người đã có rất nhiều đạo con mắt nhìn tới đây. Cương tại chỗ, động một cái vậy không nhúc nhích được, mang tới, Chu Võ nhìn một cái Trương Đào. Phất phất tay, thì có một cái huyết đồ môn đệ tử đem Trương Đào cho áp giải đến bên cạnh. Van cầu các ngươi, thả ta một con đường sống đi. Ta không muốn chết à? Ta thật không muốn chết. Trương Đào cả người co quắp, một cái sức lực cầu khẩn, liều mạng muốn còn sống. Dẫu sao, hiện tại chết, vậy thì thật cái gì cũng mất. Trước ta đã cho ngươi một con đường sống. Rất đáng tiếc, chính ngươi không có bắt được. Hiện tại có thể thì không thể trách ta. Diệp Trần cười nhạt, mở miệng nói. Cái này, Trương Đào một câu nói đều không nói được. Bởi vì hắn biết, Diệp Trần nói có đúng không sai. Trước đã có qua một lần. Có thể lần này, Chu Võ, chuyện này sẽ để cho ngươi tới đi. Diệp Trần bỗng nhiên nhìn về phía Chu Võ. Trực tiếp nói, để cho ta tới. Chu Võ nhất thời liền có chút khó khăn đứng lên. Tiên sinh, ngài muốn xử trí như thế nào hắn? Ngài nói, để ta làm, cái này còn cần ta nói sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, cười mỉa nhìn Chu Võ. Cái này, Chu Võ rõ ràng, Diệp Trần là muốn cho Trương Đào chết, nhưng giết người loại chuyện này, để cho mình làm dùm. Cái này liền có chút, được, ta tới, cái loại này người đáng chết, đã sớm không xứng sống trên đời. Chu Võ không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, đi tới Trương Đào trước mặt, một cái xách hắn cổ áo, xách lên, trưởng môn, van cầu ngươi, để cho ta còn sống. Trương Đào liều mạng cầu khẩn, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Chu Võ mặt đầy lạnh lùng, giống như không nghe thấy. Trương Đào, người muốn là chuyện mình đã làm tình trả giá thật lớn. Người cũng giống như vậy. Đây là ngươi số mệnh, ai nha không trốn thoát. Chu Võ lạnh lùng nói, ngươi vậy đừng trách ta, ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, trong mắt tinh quang chớp mắt, một ngón tay cong ngón tay thành kiếm. Ở Trương Đào trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo kinh khí trực tiếp xẹt qua Trương Đào cổ. Bất quá 2 giây, mới vừa còn sống Trương Đào, liền trực tiếp chết đi. Lại không bất kỳ sức sống. Bành, Chu Võ đem thi thể ném ở một bên. Thì có huyết đồ môn đệ tử đi tới. Đem thi thể trực tiếp xử trí. Tiên sinh, sự việc xong xuôi. Chu Võ thi lễ một cái cửa mở miệng nói. Không chuyện gì, người có thể đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn còn muốn và vợ mình qua thế giới hai người đâu. Chu Võ và Tần Minh nhìn nhau một mắt. Tựa hồ là có lời gì muốn nói. Tiên sinh, có một lời ta không biết có nên nói hay không. Chu Võ nhắm mắt, nói. Diệp Trần thần sắc lãnh đạm, nói. Trước truyền ra Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông mỗi người phái đại trưởng lão cùng với rất nhiều đệ tử tới Thiên Hải, nhưng đều chết ở Thanh Ngưu Sơn. Chuyện này là cùng ngài có quan hệ sao? Chu Võ trầm giọng hỏi. Không sai, bọn họ là hướng tới ta, nhưng cũng không biết tự lượng sức mình, cho nên chết ở trên tay ta. Diệp Trần không chút nào giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống. Thật vẫn ưm. Chu Võ và Tần Minh đều là một hồi khiếp sợ, trợn to mắt. Đây chính là hai cái nửa bước nguyên anh đại năng à, lại có thể đều chết ở Diệp Trần trên tay. Cái này cũng quá đáng sợ. Có vấn đề gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Tiên sinh, chúng ta nghe nói Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đã bắt đầu liền chuyện này muốn truy xét xuống. Thanh Vân Điện điện chủ và Lôi Thần Tông tông chủ cũng muốn đích thân ra tay. Ta xem, ngài vẫn là cùng người nhà muốn né tránh một tí. Tần Minh chậm rãi nói. Hai đại nguyên anh liên thủ. Đây đại khái là toàn bộ TQ võ đạo giới nhất là chóp đỉnh lực lượng. Dẫu sao, đời này nguyên anh, còn sống 3 người. Trong đó 2 cái, thì phải đối với Diệp Trần động thủ. Cái này Thiên Hải, là thật không thể nán lại. Tiên sinh, ngài vẫn là sớm làm dự định đi. Chu Võ nghiêm túc nói. Hai người chúng ta cũng là thừa qua người của ngài tinh. Ngày hôm nay liền cũng cùng ngài nói. Chúng ta có thể giúp cũng chỉ có như thế nhiều. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thế lớn. Chúng ta vậy không có biện pháp nào khác. Trước kia, bọn họ vô tình bên trong biết Kình Thiên Tông tông chủ Diệp Kình Thiên. Khi đó, Diệp Trần còn chỉ giáo qua bọn họ võ đạo. Mới có thể có thành tựu bây giờ cũng là nhận Diệp Trần ân huệ. Cho nên mới sẽ nói ra ngày hôm nay như thế một phen tới. Ta đều biết. Diệp Trần khẽ gật đầu. Không chuyện gì. Các ngươi có thể đi. Nhỏ cáo từ. Chu Võ và Tần Minh khom người đồng thời nói một câu. Mang huyết đồ môn người liền đi. Tới mau. Đi cũng nhanh. Diệp Trần và Diệp Khinh Linh đồng thời trở lại về gian nhà bên trong. Liền thấy được ngồi trên ghế salon Lâm Nguyệt Giao. Trở về à. Lâm Nguyệt Giao mới vừa rồi cũng nghe được liền Diệp Trần đám người đối thoại. Trong lòng cũng có chút lo lắng đứng lên. Trở về. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên người. Nói. Ngày hôm nay có cái gì không muốn ăn. Ta đi mua rau. Làm cho ngươi ăn. Ăn xong rồi. Ngươi lúc nào có phải hay không lại phải ra cửa. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi nói. Cái này. Diệp Trần một hồi trầm mặc. Nếu như Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thật phải tập thể liên thủ. Đối phó mình nói, vậy hắn không bằng trực tiếp giết tới Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông. Thật muốn ở Thiên Hải, vậy Lâm Nguyệt Giao đều đưa sẽ gặp nguy hiểm. Còn vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-toi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.